Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Hỏa Kỳ Lân rốt cục xem thấu một cát. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm lấy cuối cùng tinh khí thần vì nhiên liệu. Lấy sinh mệnh là hỏa diễm, nhóm lửa nguyên thần, phát động đòn đánh mạnh nhất. Cái này là cấp độ nguyên thần một kiếm. Một kiếm này giam cầm không gian, tước đoạt thời gian. Cái này trong một vùng tiểu thiên địa, vạn sự vạn vật ở vào tuyệt đối bất động, thậm chí ngay cả tư duy đều ở vào một loại tương đối cố hóa trạng thái. Chờ mắt nhìn xem Độc Cô kiếm nguyên thần ly thể, chờ mắt nhìn xem nguyên thần chi quang đem thời gian đình chỉ, xé rách không gian hóa thành hủy diệt phong bạo. Chờ mắt nhìn xem như là thiên băng địa liệt ngày tận thế tới. Hỏa Kỳ Lân phát hiện, mình vậy mà cái gì đều không làm được. Thậm chí, ngay cả tư duy đều hứng chịu tới hạn chế. Ngay cả sợ hãi cảm xúc cũng không kịp xuất hiện. Kiếm Thánh Nguyên Thần Chi Kiếm đã đến phụ cận. Một chỉ, rõ ràng trốn vào ngũ hành. Rõ ràng cùng thiên địa hợp nhất. Rõ ràng hẳn là đứng ở tuyệt đối bất bại chi địa. Rõ ràng đã làm tốt đánh lén chuẩn bị. Hỏa Kỳ Lân làm sao đều không rõ. Đã đem ngũ hành độn thuật luyện chạy tới một khi thi triển mình cũng không tìm tới mình tình trạng. Vì cái gì kiếm thánh nguyên thần có thể phát hiện chính mình vết tích? Vì cái gì chỉ là một ngón tay lại có thể đem mình từ cái kia cùng thiên địa hợp nhất cảnh giới bên trong tháo rời ra? Cái này không khoa học a. Bản thân thú thao tác đã chạy tới mình cũng không tìm tới mình trình độ a. Nói xong vô chiêu thắng hữu chiêu đâu? Chính ta cũng không tìm tới mình. Chính mình cũng không biết mình chiêu tiếp theo ra cái gì. Người nhà đến cùng là làm sao tìm được ta? Làm sao thanh ta tuyệt chiêu đánh gãy? MMPA, Hỏa Kỳ Lân trong lòng thoáng qua vô số nghĩ linh tinh. Sau đó a, ta tư duy là bị từ loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong đánh ra tới Hỏa Kỳ Lân. Còn chưa tới cùng, díu dít anh. Đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, mình tư duy đã từ loại kia tương đối đứng im, thời không tước đoạt tình cảnh bên trong đi ra ngoài. Vì cái gì có thể như vậy? Chịu nhìn qua sâu như vậy một kích, mình thí sự không có. Thậm chí ngay cả bị giam cầm tư duy đều khôi phục. Không kịp suy nghĩ nguyên nhân, cơ hồ là bản năng. Hỏa Kỳ Lân ý thức điều khiển Ma Kha vô lượng lực lượng nghênh tiếp kiếm thánh. Muốn phá vỡ kiếm thánh một thức này kiếm 23 giam cầm. Nhưng mà, thường ngày mọi việc đều thuận lợi Ma Kha vô lượng. Tại lần này, tựa hồ đã mất đi cái kia sâu nổ thiên lực lượng. Ma Kha vô lượng, cái kia đủ để thay đổi không gian lực lượng. Cũng không có đánh vỡ kiếm 23 phong tỏa. Tương phản, vậy mà như là Hỏa Kỳ Lân thân thể bình thường. Bị giam cầm ở kiếm thánh kiếm 23 lĩnh vực bên trong. Cái này tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là có thể thay đổi không gian, có thể dẫn động thiên địa chi lực Ma Kha vô lượng a. Vì cái gì chỉ là đơn thuần pháp tắc lực lượng, vậy sẽ gặp phải giam cầm? Hệ thống, người xác định đối diện không phải bật hack. Hỏa Kỳ Lân muốn khóc, chỉ là thân thể bị giam cầm hắn, ngay cả díu dít anh đều không phát ra được âm thanh tới. Đối với Hỏa Kỳ Lân chất vấn, Tô Lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái này hai hàng, kiếm 23, giam cầm không gian, tước đoạt thời gian, lệnh thời gian đứng im. Chỉ có kiếm 23 một thức nhưng tại đứng im trong thời gian mở ra không gian, tạo thành hủy thiên diệt địa chi uy, mà Ma Kha vô lượng. Tại đạt tới vô cực Ma Kha trước đó, có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng không có nghịch chuyển thời không lực lượng. Nói cách khác, không có đạt tới vô cực cấp độ thiên cực Ma Kha. Vừa vặn bị kiếm 23 cấm chỉ lĩnh vực khắc chế. Cái này, không quan hệ ai mạnh ai như, tựa như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc bình thường. Vừa vặn gặp khắc chế mình như thế đồ vật. Cho nên, tại kiếm 23 lĩnh vực bên trong vận dụng thiên cực Ma Kha, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên bi kịch qua đi. Hỏa Kỳ Lân đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, trịnh trọng làm ra một cái lựa chọn. Cái lựa chọn này, Hỏa Kỳ Lân trải qua nghiêm túc cân nhắc, lấy ra 100% dũng khí. Hắn kiên cường quyết định sợ. Nhận thua. Ta nhận thua. Tư duy không có bị hạn chế. Liền mang ý nghĩa Hỏa Kỳ Lân có thể thần niệm truyền âm. Không có đi qua 2 giây do dự. Hỏa Kỳ Lân liền biểu thông suốt mình nhận thua ý tứ. Nhưng mà thần niệm xuyên ra. Như đá chìm biển lớn. Không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Thậm chí, kiếm thánh ngay cả một điểm phản ứng đều không cho. Nguyên thần kịch liệt ba động. Một cỗ phảng phất đủ để khiến thiên băng địa liệt. Lệnh 6 đạo lật úp lực lượng tán phát ra. Hóa thành giữa thiên địa chí cường một kiếm. Hướng về Hỏa Kỳ Lân đâm tới. Chờ mắt nhìn xem một kiếm này đâm tới. Hỏa Kỳ Lân muốn né tránh. Lại căn bản là không có cách tránh thoát một kiếm kia đối không gian trói buộc. Hỏa Kỳ Lân muốn nhận thua. Lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Hỏa Kỳ Lân muốn khóc. Lại không phát ra thanh âm nào. Ngay cả nước mắt đều bị giam cầm ở trong 2 mắt. Không cách nào chảy xuống một giọt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm kia hướng về cổ mình đâm tới. Trơ mắt nhìn xem kiếm thánh nguyên thần nở rộ so với hắn nguyên thần còn cường đại hơn. Lóa mắt thần huy. Trơ mắt nhìn xem kiếm thánh kiếm 23 xuyên qua thân thể của mình. Đem thân thể mình sinh sinh xuyên thấu. Sau đó hắc ám. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Đen để cho người ta tuyệt vọng. Như rơi u minh địa ngục. Ta đã chết rồi sao? Hỏa Kỳ Lân ức lên trong đầu của mình cái cuối cùng hình tượng. Cái kia một bộ. Tại cái kia giam cầm thời không? Hủy diệt thiên địa. Lật úp 6 đạo một dưới thân kiếm. Mình như là Thái Bình Dương bên trên một chiếc hàng không mẫu hạm. Tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu diêu không chừng hình tượng. Nghĩ đến đối mặt một kiếm kia lúc tuyệt vọng. Lửa cháy tới ngươi vô ý thức lại muốn nhắm mắt lại. Khép lại a, chuyện gì xảy ra? A, ta vốn là từ từ nhắm 2 mắt. Vô ý thức nhắm mắt. Hỏa Kỳ Lân mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Tại một kiếm kia thấu thể mà qua trong nháy mắt. Mình sợ nhắm mắt lại. Chăm chú cắn răng. Nghĩ tới đây. Hỏa Kỳ Lân mở mắt. Muốn xem một chút thú chết về sau là một bộ như thế nào tràng cảnh. Trong truyền thuyết U Minh. Là có hay không tồn tại. Sau đó tình huống như thế nào. Bản đại gia không phải đã chết. Sờ lên đầu mình. Vuốt vuốt mình cái mông. Thậm chí cúi đầu xuống ngẩng đầu móng sau nhìn một chút mình dưới hông tiểu đậu đinh. Hỏa Kỳ Lân trong miệng phát ra nghi hoặc thanh âm. Thú chết về sau. Cùng khi còn sống không hề khác gì nhau sao? Tự mình lẩm bẩm. Hỏa Kỳ Lân không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thân thể kia cứng ngắc. Đứng tại trên bậc thang lão giả. Kiếm thánh. Cô độc kiếm. Chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa này giết mình. Còn đi theo mình cùng đi địa ngục. Tâm trong mang theo hoài nghi. Hỏa Kỳ Lân đi đến kiếm thánh trước người. Kiếm thánh thân thể cứng ngắc. Trợn tròn mắt đứng tại trên bậc thang. Không lộ vẻ gì biến hóa. Không có bất kỳ cái gì động tác. Liền hô hấp. Đều đã đình chỉ. Cái này là chết. Cảm nhận được đối phương trong cơ thể đã không có sinh cơ. Hỏa Kỳ Lân khẽ di một tiếng. Nâng lên tiểu chảo chảo nhẹ nhàng đụng đụng kiếm thánh thi thể. Bành. Một tiếng vang nhỏ qua đi. Kiếm thánh thi thể như là phong hóa bình thường. Hóa thành điểm điểm hạt tròn biến mất tại trên bậc thang. Đến tận đây. Hỏa Kỳ Lân rốt cục có thể xác định. Mình cũng chưa chết. Chết. Là cái kia gọi là độc cô kiếm lão kiếm thánh. Cho nên nói. Bản siêu thần thú đây coi như là thắng sao? Vâng. Không hiểu ra sao cả năm tháng Hỏa Kỳ Lân trong lòng suy đoán. Đạt được hệ thống khẳng định. Cả đầu mặt thú bên trên lộ ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ đồng thời. Vậy phủ lên một bộ cao thủ tịch mịch. Ai? Tốt bất đắc dĩ. Nên nói như thế nào cho phải đây? Bản siêu thần thú chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đón đỡ kiếm thánh một thức kiếm 23. Kết quả bản siêu thần thú không có việc gì. Phát động công kích kiếm thánh lại treo. Bản đại gia đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Cao thủ tịch mịch, kinh khủng như vậy a. Có chút ngẩng đầu lên. Góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hỏa Kỳ Lân một mặt thổn thức. Chủ ký sinh, mời muốn chút mặt, làm là siêu cấp thần thú. Bổn hệ thống nơi này còn có một phần. Siêu cấp thần thú bản thân tu dưỡng chuẩn tắc. Chủ ký sinh muốn hay không học tập một cái. Một cỗ gió lạnh thổi qua. Hỏa Kỳ Lân biểu lộ cứng ngắc, như là hóa thành một bộ thạch điêu. Không hiểu, hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia. Hắn vẫn là một đầu kim đan tiểu kỳ lân thời điểm. Bị một loại gọi là thần thú bản thân tu dưỡng chuẩn tắc. Đồ vật chi phối sợ hãi. Không không cần. Quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Hỏa Kỳ Lân chột dạ nói sang chuyện khác. Đúng, hệ thống, bản siêu thần thú quá mức cường đại. Đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Tựa như ta vừa thi triển ngũ hành độn thuật về sau. Liền trượt mình cũng không tìm tới mình như thế. Vừa mới mặc dù bản thần thú dễ như trở bàn tay đánh bại kiếm thánh kiếm 23. Nhưng bản thần thú quên đi lúc ấy là dùng cái nào một chiêu. Hệ thống, người mau cùng bản đại gia nói một chút. Bản đại gia là làm dùng cái gì kinh khủng chiếu thư non chết lão kiếm thánh. Tô Lạc, MMP, vì cái gì không hiểu cảm thấy. Gia hỏa này không biết xấu hổ bộ dáng. Rất có loại bổn hệ thống năm đó phong phạm đâu. Chủ ký sinh, người đánh bại kiếm thánh. Vận dụng ngươi bẩm sinh hai loại năng lực thiên phú. Nghe xong, Hỏa Kỳ Lân trong mắt lập tức sáng mà bắt đầu. Năng lực thiên phú, bẩm sinh, nghe thật là cao to bên trên bộ dáng. Hệ thống, mau nói. Ân, sở dĩ có thể đánh bại kiếm thánh. Hết thảy có hai nguyên nhân, một ngươi đủ sợ. Hai, ngươi đủ không biết xấu hổ. Hỏa Kỳ Lân, ta có quyết đầy mạch ra không biết khi tương không làm tương. Bởi vì chủ ký sinh đủ sợ, đối mặt kiếm thánh cái kia hủy thiên diệt địa một thức, vô ý thức phong bế lục cảm, cho nên không có bởi vì nhìn thẳng một kiếm kia lực lượng bị mẫn diệt thần hồn. Bởi vì chủ ký sinh đủ không biết xấu hổ, cho nên rõ ràng là kiếm thánh tại một kiếm đâm đến chủ ký sinh trước đó tự thân nhục thân nguyên. Thần đều không chịu nổi một kiếm này lực lượng tự hành sụp đổ. Chủ ký sinh có thể sống chui nhủi ở thế gian. Chủ ký sinh lại có thể yên tâm thoải mái cho là mình chính diện đánh bại kiếm thánh. Nói xong, Tô Lạc làm ra tổng kết đường. Như thế, cũng là phù hợp chủ ký sinh một hạng ưa thích chính diện đánh lén tính cách. Cho nên bổn hệ thống phán định kết quả vì chủ ký sinh chiến thắng kiếm thánh. Hỏa Kỳ Lân, hệ thống, ngươi thay đổi, ngươi thật thay đổi. Lúc trước ngươi cay a sủng ta, đối ta cay a tốt. Là từ chừng nào thì bắt đầu, ngươi lấy đả kích ta làm vui, là từ tiến vào cửu không vô giới, là từ đi vây đánh đế thích thiên, mất đi đi đoạt siêu thần cung, vẫn là lăng vân quật trước làm bọn buôn người sinh ý. Nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Kỳ Lân khóc, MMPA, giả, đều là giả, cái này đáng chết không đậu đen rau muống có thể chết hệ thống. Lúc nào đối với mình tốt hơn a? Từ ngày đầu tiên bắt đầu, cái này ngu xuẩn không đậu đen rau muống sẽ chết hệ thống. Không phải liền là tại lấy đậu đen rau muống cùng nhục nhã tra tấn mình làm vui thú sao? Một phen hồi ức xuống tới, Hỏa Kỳ Lân rốt cục nhận rõ hiện thực. Vì cái gì? Nhà khác hệ thống đều đối chủ ký sinh cay a tốt. Nhà mình chủ ký sinh đối với mình lại là đủ kiểu tra tấn. Chẳng lẽ lại, người ta đều là thân sinh? Liền mình không phải hệ thống thân nhi tử. Trong lòng tức giận bất bình, Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía cuối bậc thang. Cái kia một tòa tên vì thiên hạ hội giang hồ nổi danh công trình kiến trúc. Hỏa Kỳ Lân đại gia biểu thị, bị hệ thống đâm tâm, lão đau, cho nên, Hỏa Kỳ Lân đại gia cần thật nhiều đồ tốt tới dỗ dành. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.